Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, thần triều người tới. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vọt tới thiên đỉnh phụ cận, nhưng mặc dù như thế, thiên đỉnh vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn là lơ lửng trong hư không? Trên thực tế, từ đầu đến cuối, vô nhân khu đông đảo sinh linh lực lượng liền áp chế ở thiên đỉnh phía trên. Nếu không, thiên đỉnh cũng sớm đã phá không đi. Bị đông đảo sinh linh liên thủ đứng yên ở tại trong hư không? Địa đỉnh, các ngươi không muốn đi ra. Diệp Dương cùng địa đỉnh bốn đỉnh câu thông lấy. Trên thực tế, bọn họ vẫn luôn dục dịch. Muốn từ Diệp Dương thể nội lao ra. Nhưng là một mực bị Diệp Dương áp chế mà thôi. Lúc đầu, Diệp Dương liền không nghĩ quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao, bốn đỉnh cùng thiên đỉnh đồng tông đồng nguyên. Rất dễ dàng cũng sẽ bị người nhìn ra. Đến lúc đó, hắn kỳ thực không phải bị người nhớ kỹ. Ở tiên giới, Diệp Dương có lẽ đã là vô địch tồn tại. Dù sao, hắn có Minh tộc tộc trưởng chân thần cường giả. Nhưng ở vô nhân khu, siêu việt chân thần cấp bậc tồn tại đây chính là đếm mãi không hết. Nếu là ta dạng phô trương quá mức mà nói, hắn sợ là liền vô nhân khu đều ra không được. Dù là hắn rời đi vô nhân khu, về tới tiên giới, nhưng vô nhân khu những cái này đại hung sẽ bỏ qua hắn sao? Chỉ sợ sẽ không a. Vô cùng có khả năng theo đuôi mà xuất hiện ở tiên giới. Đến lúc đó, sẽ cho tiên giới mang đến vô thượng tai nạn. Bởi vậy, hắn nắm giữ tứ đại cổ đỉnh chuyện này. Chỉ có lão thi vương biết rõ là có thể. Tuyệt đối không thể nhường càng nhiều người biết rõ. Thiên đỉnh ý thức tựa hồ đang ngủ say. Nếu như muốn trưởng khống thiên đỉnh, như vậy thì chỉ có thể trước tỉnh lại thiên đỉnh ý thức. Nếu không, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa. Nhưng thời gian có thể cưỡng ép luyện hóa thiên đỉnh tồn tại là có. Nhưng ở chỗ này là tuyệt đối không có. Địa đỉnh thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Thiên đỉnh cùng địa đỉnh là đồng tông đồng nguyên. Nếu như thiên đỉnh ý thức rõ ràng mà nói, có lẽ căn bản là không cần Diệp Dương luyện hóa, liền sẽ chủ động bị Diệp Dương nắm trong tay. Nhưng tại ý thức ngủ say tình huống dưới, hắn muốn luyện hóa khó khăn. Hơn nữa không chỉ là hắn, giống như là lão thi vương mấy người cũng đừng nghĩ luyện hóa thiên đỉnh. Trách không được thiên đỉnh thực lực tựa hồ cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Nguyên bản đây chỉ là vô ý thức hành động, nếu như hắn khôi phục ý thức mà nói, sợ là những người này đều không cách nào định trụ hắn a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tiếp tục cùng địa đỉnh bốn đỉnh câu thông, như thế nào tỉnh lại thiên đỉnh ý thức? Diệp Dương hỏi thăm, chúng ta tới thử xem. Địa đỉnh trầm giọng nói ra, cùng lúc đó, bọn họ cũng đã bắt đầu âm thầm câu thông thiên đỉnh. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ còn ở Diệp Dương thể nội. Cũng không có đi ra. Tiểu tử, làm sao còn không động thủ? Nhìn thấy Diệp Dương thế mà ở thiên đỉnh bên cạnh đờ ra. Lão thi vương không khỏi quát khẽ lên tiếng. Hắn hiện tại mặc dù đang cùng tân thi vương chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Nhưng loại tình huống này cũng không có thể kiên trì thời gian quá dài. Nếu như Diệp Dương còn không nắm chặt thời gian luyện hóa thiên đỉnh mà nói. Chậm thì sinh biến a. Không lo lắng, từ từ sẽ đến. Diệp Dương trả lời một câu. Người muốn mang ta. Lão thi vương không biết nội tình. Mắng chửi lên tiếng. Có chút tức giận. Hắn còn coi là Diệp Dương là muốn áp chế hắn đây. Dù sao, có lẽ chỉ có hắn lại có thể đủ luyện hóa thiên đỉnh. Diệp Dương đại khái có thể lợi dụng điểm này cùng lão thi vương có kè mặc cả. Đương nhiên. Cái này cũng không phải là sự tình, chỉ là lão thi vương tự cho là mà thôi. Diệp Dương cũng không có cùng lão thi vương có kè mặc cả. Cho dù có kè mặc cả, cũng không phải lúc này. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là cùng ngươi có kè mặc cả. Càng thêm không phải áp chế ngươi. Cái này cổ đỉnh không phải ngươi tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy luyện hóa. Nếu không ngươi tới thử xem. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cấp tốc điểm, nếu như ngươi có thể đem cái này cổ đỉnh luyện hóa, ta ta trùng điệp có thưởng. Nếu không ta giết hai người các ngươi. Lão Thi Vương có chút khí cấp bại phôi. Chỉ là, Diệp Dương căn bản liền không có để ý tới hắn. Loại tình huống này phía dưới, hắn cũng là bất đắc dĩ a. Nhất định phải tỉnh lại thiên đỉnh ý thức mới được. Chỉ là, hắn cũng làm không là cái gì. Hắn chỉ có thể đem tất cả những thứ này đều giao cho địa đỉnh bọn họ. Chỉ là, tựa hồ tình huống không thích hợp a. Cho dù địa đỉnh tứ đại cổ đỉnh đều bắt đầu động tác. Nhưng thiên đỉnh vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau một hồi lâu, địa đỉnh bất đắc dĩ thanh âm xuất hiện ở Diệp Dương bên tai. Diệp Dương, chúng ta cũng tận lực. Căn bản không cách nào tỉnh lại thiên đỉnh ý thức. Ta đoán, thiên đỉnh ý thức cũng không phải là ngủ say đơn giản như vậy. Tựa hồ là lâm vào độ sâu ngủ say. Có thể là nhận lấy trọng thương. Mà tiến nhập tự động bảo hộ hình thức. Loại tình huống này phía dưới. Muốn tỉnh lại hắn ý thức. Rất khó. Diệp Dương có chút buồn bực. Muốn làm sao mới có thể tỉnh lại thiên đỉnh. Chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho hắn bộ dạng này. Diệp Dương cũng không muốn bỏ lỡ thiên đỉnh. Nhưng nếu như thiên đỉnh ý thức không khôi phục mà nói. Hắn là không cách nào trưởng khống thiên đỉnh. Trừ phi hắn ý thức bản thân chữa trị không sai biệt lắm. Nếu không khó có thể tỉnh lại. Bất quá, nếu có đầy đủ thời gian, ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể tỉnh lại. Nhưng hiện tại thời gian quá ngắn. Muốn hay không trước đem thiên đỉnh trấn áp. Địa đỉnh dò hỏi, cưỡng ép đem thiên đỉnh trấn áp. Sau đó mang đi, nếu như địa đỉnh bốn cái cổ đỉnh liên thủ mà nói. Là có thể làm được. Chỉ là, Diệp Dương lại là cười khổ một cái. Các ngươi cũng nhìn thấy hiện trường tình huống. Các ngươi cảm thấy ta có thể tại lấy đi thiên đỉnh sau đó. Có thể bình yên vô sự rời đi nơi này sao? Nghe vậy, tứ đại cổ đỉnh tức khắc trầm mặc. Nếu như bọn họ là trạng thái đỉnh phong. Đừng nói hiện trường loại tình huống này. Dù cho là hung hiểm ức vạn lần tình huống. Bọn họ cũng có nắm chắc yên ổn rút đi. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không có nắm chắc. Một chút nắm chắc đều không có. Bất quá. Coi như không có nắm chắc, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi này. Nếu không, ta chỉ có một con đường chết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nếu như hắn không cách nào lấy đi thiên đỉnh, lão Thi Vương là sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nếu như hắn lấy đi thiên đỉnh, ở đây tuy có người đều không biết buông tha hắn. Cứ như vậy thoát đi nơi này a, từ bỏ thiên đỉnh, Diệp Dương cũng không nguyện ý từ bỏ thiên đỉnh. Một khi hắn hôm nay từ bỏ thiên đỉnh, như vậy về sau lại muốn tìm tới cổ đỉnh, vậy liền khó khăn. Một khi thiên đỉnh phá không rời đi, về sau đi nơi nào tìm kiếm thiên đỉnh. Dù sao đánh với lão Thi Vương, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Cái kia không bằng cùng ở đây tất cả mọi người là địch. Đối Diệp Dương tới nói, kết quả đều là giống nhau. Chỉ bất quá là địch nhân số lượng nhiều một chút thôi. Địa đỉnh, ngươi cần bao lâu thời gian có thể cưỡng ép lấy đi thiên đỉnh? Diệp Dương trầm ngâm một cái, làm ra quyết định, ước chừng nửa canh giờ tả hữu. Ngươi nghĩ biện pháp kéo dài thời gian a? Địa đỉnh thanh âm truyền đến, không có bất luận cái gì chần chờ. Tốt, vậy các ngươi ra tay đi. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào. Lúc này liền phân phó địa đỉnh bọn họ bắt đầu cưỡng ép trấn áp thiên đỉnh. Về phần lão Thi Vương bọn họ, Diệp Dương lại nghĩ biện pháp. Lão Thi Vương, ta chuẩn bị luyện hóa cổ đỉnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ ở một cái canh giờ bên trong đem hắn luyện hóa thành công. Thu lấy thành công, thời gian này, liền làm phiền ngươi ngăn trở tất cả công kích. Diệp Dương trực tiếp truyền âm cho lão Thi Vương. Bất quá, hắn nói cho lão Thi Vương lại là nhiều hơn nửa canh giờ. Hắn sợ địa đỉnh chờ ở nửa canh giờ bên trong không cách nào trấn áp thiên đỉnh. Cho nên muốn nửa canh giờ thời gian. Một canh giờ. Tốt. Lão Thi Vương trực tiếp liền đáp ứng. Ngăn chờ Tân Thi Vương một canh giờ. Hắn vẫn là không có vấn đề gì. Đợi đến đem thiên đỉnh cưỡng ép trấn áp thành công sau đó. Lão Thi Vương nhất định là cũng đã hiểu lầm ta cũng đã luyện hóa thiên đỉnh. Hắn cần mượn nhờ tay ta luyện hóa thiên đỉnh. Tiếp theo trưởng khống thiên đình, hắn hẳn là sẽ không đánh giết ta. Như vậy, ta liền có thể lợi dụng tay hắn, thoát khỏi Tân Thi Vương vô nhân khu một đám vương giả. Đợi đến thoát khỏi Tân Thi Vương đám người sau đó, lại nghĩ biện pháp từ lão Thi Vương trong tay chạy trốn. Sau đó lại giá họa Giang Đông, nhường đám người tin tưởng thiên đỉnh ngay tại lão Thi Vương trong tay. Như thế, ta liền có thể hoàn mỹ nhảy ra chuyện này. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đại não cũng đã nhanh chóng vận chuyển, chớp mắt lướt qua mọi loại ý nghĩ. Diệp Dương dự định nghĩ đến một cái biện pháp có thể cho bản thân hoàn mỹ ve sầu thoát xác. Bất quá, lớn như vậy một việc, muốn hoàn mỹ ve sầu thoát xác, cũng không dễ dàng a. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, địa đỉnh tứ đại cổ đỉnh đồng thời xuất thủ, cũng nhanh muốn đem thiên đỉnh cưỡng ép trấn áp. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù, đột nhiên, thiên đỉnh trống rỗng không đột nhiên băng liệt, lộ ra một đầu to lớn giống như đỉnh núi đồng dạng không gian liệt phùng. Tại không gian liệt phùng xuất hiện sau đó, một đạo thất thải thần quang đột nhiên từ không gian liệt phùng bên trong bắn ra, bắn thẳng đến thiên đỉnh. Cùng lúc đó, một cái đại thủ càng là từ không gian liệt phùng bên trong dò xét đi ra, thẳng bắt thiên đỉnh. Cửu đỉnh một trong thiên đỉnh thế mà ở nơi này, bây giờ xuất thế, chính là ta nhóm thần triều đồ vật. Người đợi chút nữa giới thấp kém run rế không nỡ đánh thiên đỉnh chủ ý. Một cái to như chuông thanh âm từ không gian liệt phùng truyền xuống tới. Trùng trùng điệp điệp, có thể chấn nhiếp thiên địa. Một cỗ thuần khiết vô cùng thần khí tức từ bàn tay lớn kia bên trong phát ra, lập tức bao phủ phiến thiên địa này, bao phủ tất cả mọi người. Ở thời khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều không tự chủ được sinh ra thần phục một trong. Muốn quỳ xuống biểu thị thần phục. Thần triều người. Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Hắn mặc dù không đi lên thần giới, nhưng trước đó lại là đọc đến thần giới Thái Cổ Thần Sơn một cái thần linh tâm linh chi lực. Đối thần giới cũng có một chút hiểu rõ. Thần triều, cũng chính là thần đình. Chính là thần giới thần đình. Cũng chính là hắc thủ sau màn. Thần triều, hắc thủ sau màn rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Muốn cướp đoạt thiên đình. Diệp Dương biết rõ, hắc thủ sau màn mục tiêu kỳ thật cũng là cửu đỉnh. Bọn họ liền cửu đỉnh cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy cửu đỉnh. Địa đỉnh, nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể để cho thần triều người cướp được thiên đỉnh. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi. Nói ra, Diệp Dương tình nguyện thiên đỉnh rơi vào lão Thi Vương đám người trong tay cũng không nguyện ý bị thần triều người lấy được. Rơi vào lão Thi Vương đám người trong tay, Diệp Dương còn có hy vọng đem hắn chiếm lấy trở về. Nhưng nếu như rơi vào thần triều đứng đầu, cái kia Diệp Dương muốn chiếm lấy trở về, cơ bản không thể nào. Thần giới, thần triều, các ngươi những cái này tạp toái, đều đi chết đi. Tân Thi Vương đột nhiên cuồng bạo lên, chỉ thấy hắn phát ra giống giận rung trời, trực tiếp liền bỏ lão Thi Vương, trực tiếp đánh về phía từ thần giới dò xét xuống tới bàn tay lớn kia. Muốn đem hắn chém giết được, run rế, ta cảm thấy ngươi sát ý, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, hôm nay ta liền triệt để hủy diệt ngươi. Thần triều cường giả thanh âm hàm chứa từng tia lửa giận. Một bàn tay liền vỗ về phía Tân Thi Vương, muốn đem Tân Thi Vương diệt sát ngay tại chỗ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.